Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 35, hi tớ thích cậu, góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ hè dài 2 tháng tất cả mọi trở về với công cuộc học hành vĩ đại vì nhà lầu xe hơi, vì tương lai đập ruồi bằng iPad, ném chó bằng iPhone, các chiến binh lại liều mình vào trận chiến không hồi kết với những tướng địch hung hãn tuy không đông đảo nhưng uy lực vô song. Đức Tuấn từ sau đợt nghỉ hè trầm hẳn không còn cái tên noi nhoi cả trớn nữa, thay vào đó lại là cái tên im ỉm suốt ngày. Nhưng có một sự thật. Sự quan tâm của anh chàng si tình này không hề thuyên giảm mà còn có phần hơn trước. Trong đôi mắt tinh quái thoáng chút muộn phiền, nhìn cô bạn thân ngốc thở dài. Phạm Băng Hy vẫn ngày làm ngày học ngày chơi. Đám fan của hai chàng hot boy cũng không thường đến gây chuyện, Hà Ánh lại im hơi lặng tiếng sau. Si Cang Đan, ở nhà họ Vương, thành ra nó rất rảnh rỗi. Vương Lãnh Nhân sau 2 tháng cũng đánh gục bố Phạm, chứng minh cho ông thấy mình tài năng. Bố Phạm cũng không làm khó anh, còn thi thoảng gọi anh đến chơi cờ thưởng trà. Bảo An tuy đã lên học đại học nhưng anh chàng nào vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cưa cầm nàng phù thủy. Anh vô tình đã rơi vào danh sách đen của người nào đó. Người ấy để tránh hậu họa liền dùng quyền và địa vị gửi gắm chàng sinh viên tận trời Âu đất Mỹ. Bảo An ngu ngơ bị đẩu lên máy bay sang Mỹ với lý do đi du học. Còn Tưởng Ca Ca thì sao? Anh ý á, vẫn bị chị Xuân bà Trần bắt nạt. Nhưng, sau 2 tháng hai người này có chút thay đổi, từ kẻ thù sang tình nhân. Chuyện kể rằng, sau 101 lần phục thù thất bại, một lần trong khi nàng nhà ta đang tắm thì có thằng biến thái lẻn vào phòng. Thằng biến thái bày thiên la địa võng để nàng nhà ta sập bẫy. Đang hoan hỉ với mớ suy nghĩ của mình bỗng cửa phòng tắm bật mở. Một cô gái bước ra, Tưởng Ca Ca, giật mình, ngã xuống đống keo chuột. Cô, biến thái, Xuân hét toáng lên, trên người cô bây giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm che nửa ngực dài ngang đùi. Rất sexy, lần đầu tiên Tưởng Ca được diện kiến dung nhan nàng trần. Đôi mắt to tròn khác hẳn so với đôi mắt kẻ sắc thường ngày. Đẹp, rất đẹp, nghe tiếng hét, mọi người chạy vào đấm đá túi bụi khiến Tưởng Ca Ca hy sinh oanh liệt. Bố Phạm bắt anh phải chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy những gì không đáng nhìn của con gái nuôi của ông. Vốn cả hai không đồng ý nhưng mà, chớ trêu thay Tưởng Ca sau khi thấy dung nhan thật của người ta liền cả ngày ngẩn ngơ. Nhớ nhớ mong mong, mắc bệnh tương tư nặng. Gặp Xuân dù bị đánh cũng bắt cô xóa kẻ mắt bằng được. Xuân ban đầu khó chịu lắm nhưng cuối cùng vẫn thua, ai bảo người ta là đệ nhất mặt dày. Rồi một ngày gió cuốn mù mịt mây đen kịt tròi khung cảnh lãng xẹt. Chàng và nàng đã đến bên nhau tạo nên chuyện tình chết tiệt. Ý nhầm bất diệt, đầu năm, nghe tin bạn thân đi du học, nó sốc lắm, Tuấn ngại ngùng nhìn nó, đôi mắt bối rối, đi thật sao, mấy năm, không biết nữa, không được quên Hy đâu, nó ôm chầm lấy Tuấn khóc. Cậu xoa đầu nó, cổ họng nghẹn ắng, cậu cũng không muốn đi nhưng, tình cảnh bắt buộc không cho phép cậu ở lại với nó. Hy tớ thích cậu, Tuấn hơi đẩy nó ra lấy hết dũng khí tỏ tình, nếu bây giờ con bé chấp nhận bảo cậu đừng đi, vậy thì cậu sẽ bỏ qua tất cả để ở lại. Tớ, Hy, xin lỗi, tớ, chúng ta, chỉ là bạn, Tuấn cười, không sao, tớ hiểu mà, coi như tớ chưa nói gì, chúng ta mãi là bạn tốt. Nhất định, nó gật đầu, khoảng lặng mang Tuấn đi, nụ cười đắng trên môi ngăn lại giọt nước mắt đang rơi. Hoàng hôn tím phủ bóng người ra đi với trái tim đau tê tái. Khách chương.